Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 249, chương 248, hàn băng tử chiều. Võ Anh Lạc trên mặt xương lạnh, ánh mắt sắc bén có thể giết người. Vân Tùng, người không được được tiện nghi còn khoe mẽ. Vân Tùng nói ra, ta được cái gì tiện nghi? Là các người chiếm lão tử tiện nghi. Nếu như không phải lão tử, các ngươi hiện tại đã bị con sói đèn lồng cho phân thây. Kết quả đây, lão tử hảo ý, chấm ngoặc kép, lớn mật, ngươi đối với người nào tự xưng lão tử? Ngươi là ai lão tử? Võ Anh Lạc giận mà ngã tụ, sau lưng nàng người càng là sắc mặt nổi giận. Vân Tùng không bán món nợ, kêu lên, bớt nói nhảm, đừng nói sang chuyện khác. Ta cứu mạng của các ngươi. Các ngươi lên ta thuyền. Kết quả bây giờ lại tổn thương huynh đệ của ta. Việc này giải quyết như thế nào? Giải quyết. Ngươi thực thiết thú ăn của chúng ta huyền thiết ngô cổ. Việc này lại giải quyết như thế nào? Võ Anh Lạc nói đến đây điểm thời điểm quả thực muốn cắn bạc vụn răng. Vân Tùng nói ra. Cái này có thể oán ai? Không phải là các ngươi cái kia xấu xí lão nương môn chủ động thả cổ trùng cắn huynh đệ chúng ta. Cái kia cổ trùng sẽ chết sao? Thánh nhân Vân, trước vung người tiện, các ngươi chủ động cho chúng ta dưới người cổ. Chúng ta còn không thể phá cổ. Lại nói, việc này ta còn muốn tìm các ngươi đây. Ai biết cái này cổ trùng là cái gì? Có hay không độc? Ta đây thực thiết thú tính tình thuần lương. Hồn nhiên ngây thơ. Nó vẫn là cái bảo bảo. Nó không hiểu chuyện. Nhìn thấy có ăn xuất hiện thuận dịp nhịn không được ăn vào trong miệng. Nói đến đây ta hoài nghi các ngươi là cho nó đầu độc. Hơn nữa ta có chứng cứ. Võ Anh Lạc thủ hạ một đoàn người quả thực muốn chọc giận tử. Mà Võ Anh Lạc càng là từ không có bị thua thiệt như vậy. Nàng bất động thanh sắc lướt qua bốn phía. Cuối cùng kiên định ánh mắt. Nhìn đến cái này sự kiện chúng ta là không thể đồng ý. Nghe lời này một cái. Song phương cũng bắt đầu khẩn trương phòng bị. Lúc này Vân Thải dẫn đầu nói. Cật nhân phạn, niệm người tốt. Chúng ta là bị chiếc thuyền này cấp cứu viện binh. Cho nên nếu như chiếc thuyền này gặp được trắc trở, chúng ta giống như người ta vui buồn có nhau. Võ Anh Lạc hơi biến sắc mặt. Chu Tiến Thành sầu mi khổ kiểm nói. Yếu phạn Chu Môn thiếu Vân Tùng thiếu gia nhân tình thật là lớn. Chúng ta hoàn lại người ta à, thấy vậy Triệu Đạc quyết đoán nói ra. Sự tình không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta rất cảm tạ nhà đò ân cứu mạng. Ngày sau Triệu Thị tất có chỗ báo. Hắn rất kê tặc dẫn người hướng thuyền về sau đi đến. Nói rõ thái độ không tham dự xung đột. Võ Anh Lạc hít sâu một hơi. Hồ Kim Tử chỉ về phía nàng nghiêm nghị nói. Lão nương môn, các ngươi trước kia đấu không lại ta đại ca, bây giờ còn là đấu không lại hắn. Nghe được câu này Võ Anh Lạc mí mắt giật một cái. Nói ra, Hồ Kim Tử, ngươi xem như chúng ta Vũ Thị nửa cái con rể. Chấm ngoặc kép, mau mau cút. Hồ Kim Tử tức giận phất tay. Nếu là giai nhân còn sống, nàng nghe nói như thế nhất định sẽ quất ngươi khô quắt mặt ngươi tin không? Mãng Tử kéo động ống tròn súng máy cò súng phát ra ken két thanh âm. Tự giác rất là uy phong. Đến cùng có làm hay không a? Ta đại thương đã đợi không kịp. Vân Tùng đối Võ Anh Lạc lạnh lùng nói. Sự tình không thể đồng ý. Đúng không? Ngươi muốn ở ta trên thuyền đối phó ta là a? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Mấy chục đôi mấy cái. Ưu thế ở ta. Võ Anh Lạc hít sâu một hơi nói ra. Hải Dương mênh mông, chúng ta hay là đồng tâm hiệp lực tương đối tốt. Hiện tại chúng ta đều không có ưu thế. Là giao tộc cùng đản gia ở trong này có ưu thế. Là trên biển yêu ma ở trong này có ưu thế. Vừa rồi thả cổ sự tình là hiểu lầm. Ta cho ra đền bù tổn thất. Cho huynh đệ kia 1000 đồng bạc. Nghe nói như thế Phiên Thiên Viên đang muốn đứng lên. Vân Tùng đi lên đem hắn nhấn ngược lại ngang ngược nói ra. 1000 đồng bạc, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có biết hay không ngã ở đây là ai? Đây là ta cốt nhục thân hữu, hảo hữu chí giao, khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Ngươi dùng 1000 đồng bạc đến giải quyết chuyện này. Ngươi đây là vũ nhục tình cảm của chúng ta. Võ Anh Lạc chịu đựng tính tình vấn đạo. Vậy ngươi nói xử lý như thế nào? Vân Tùng duỗi ra ngón tay nói ra. Được thêm tiền. Triệu Đạc cùng Chu Tiến Thành đám người dồn dập cười vang. Võ Anh Lạc nói ra. Bao nhiêu tiền? Vân Tùng nói ra. Chính ngươi nhìn vào ra giá. Xuất một cái ta giá tiền hài lòng. Võ Anh Lạc không kiên nhẫn nói ra. 5.000 đồng bạc. Người yêu. Chấm ngoặc kép. Vậy liền 5.000 đồng bạc. Vân Tùng đem phiên thiên viên kéo lên. Tiếp sau mãng tử làm bộ phải ngã xuống. Lão đại. Ta. Đầu ta choáng. Ta vừa rồi cũng bị công kích. Giống như chính là cái này lão nương môn người làm sự tình. Chấm ngoặc kép. Võ thị bên trong có người giận dữ. Người giả bị đụng đúng không? Vân Tùng khoát tay nói ra. Chúng ta là nhà đứng đắn. Nghe lời này một cái. Mãng tử hãnh nhiên bò lên. Triệu Đạc lúc này đi tới nói ra. Đã các ngươi mâu thuẫn đã hóa giải. Cái kia ta liền muốn nói chuyện tiếp xuống hành trình kế hoạch. Vân Tùng nói ra. Các ngươi khẳng định biết rõ làm sao rời đi vong mệnh biển. Đúng không? Vậy các ngươi chỉ đường chúng ta lái thuyền. Chúng ta rời đi vùng biển này. Đây chính là chúng ta hành trình kế hoạch. Nghe lời này một cái. Đằng sau người lên thuyền đều ăn kinh động liếc nhìn. Triệu Đạc vô ý thức vấn đạo. Ly khai cái này hải vực. Ngươi không phải muốn đi tìm Long Cung sao? Vân Tùng vấn đạo. Ai nói ta muốn đi tìm Long Cung? Triệu Đạc cười khổ nói. Ta cửu thiếu gia. Ngươi cho rằng ngươi nghề này trình là cơ mật sao? Chúng ta một mực vong mệnh biển chờ ngươi. Vì sao? Bởi vì chúng ta biết rõ ngươi sẽ đến vong mệnh biển tìm Long Cung. Từ Phúc Hỏa hắn quỷ thuyền cũng đang chờ lấy ngươi. Hiện tại đoán chừng còn tại dưới nước đây. Cầu mong gì khác chính là cái gì? Không phải cũng là tìm ngươi dẫn hắn đi Long Cung sao? Vân Tùng nghe xong buồn bực. Cái này mênh mông đại hải. Hắn còn cho rằng hành tung của mình thần không biết quỷ không hay. Không nghĩ tới một mực người ta dưới sự giám thị. Hắn hỏi, ngươi là làm sao biết ta muốn đi Long Cung? Các ngươi cùng ta bao lâu? Triệu Đạc nói ra, ngươi cùng Từ Phúc bàn bạc. Từ Phúc về sau liền bắt đầu vụng trộm đi theo ngươi. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích hắn đem như thế nào tiến vào Long Cung thủy đạo nói cho ngươi. Ngươi biết rõ làm sao đi Long Cung. Chúng ta không cùng tùy ngươi. Chúng ta đi theo là Thanh Long Liêu. Ngươi sẽ không cho rằng chúng ta nhiều nhà thị tộc tại vong mệnh biển thâm canh mật thám nhiều năm. Ngay cả một chiếc Thanh Long Liêu cũng không tìm tới a. Vân Tùng không cao hứng nói. Các ngươi có thể tìm tới cái kia là bản lãnh của các ngươi. Không liên quan gì đến ta. Ta không muốn đi Long Cung. Chỉ muốn rời đi vùng biển này. Đúng, đi nhanh lên đi. Vong mệnh biển rất nguy hiểm. Thừa dịp vẫn không có tiến vào băng hỏa biển. Chúng ta mau rời khỏi. Trát Phá Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Chu Tiến Thành hỏi ngược lại. Ai nói chúng ta vẫn không có tiến vào băng hỏa biển? Chúng ta đã tiến vào băng hỏa biển. Hơn nữa hiện tại nguy hiểm đã giáng lâm. Vân Tùng khẽ giật mình. Đây đã là băng hỏa biển. Chu Tiến Thành gật gật đầu. Băng hỏa biển bên ngoài. Vân Tùng líu lưỡi. Nương Hy Thất Tề Đại Sơn là cái nửa vời. Hắn biết cái gì hải đồ. Đạp lãng thuyền cấp tốc tiến lên. Vân Tùng để cho Vân Trung Hạc chủ trì phân phối khoang. Sau đó đám người bắt đầu tiến hành nghỉ ngơi. Võ Anh Lạc hay là tiến vào thu thập sạch sẽ nhất khoang. Cuối cùng đạt được ước muốn. Bởi vì nàng tiêu 1.000 đồng bạc. Võ thị quả nhiên có tiền. Mang theo trong người ngân phiếu thì có đánh. Bọn họ dùng tiền bảo trì lại sau cùng tôn nghiêm. Quật cường loay hoay trước đây hoàng tộc phái đoàn. Vân Tùng muốn đi khoang điều khiển. Lúc này Vân Thải dẫm lên nhẹ nhàng bước chân tới tìm hắn. Đi đầu thuyền ngắm trăng. Vân Tùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Đầy sao tầm đó. Mặt trăng thân ảnh rất hoảng hốt. Dạng này hắn hoài nghi nhìn về phía Vân Thải. Vân Thải khẽ cười nói. Vậy liền đi thưởng tinh. Vân Tùng biết rõ nàng có chuyện cùng bản thân trao đổi. Thuận dịp chắp tay sau lưng đi đến đầu thuyền. Vân Thải tựa tại đầu thuyền trên hàng rào. Gió biển thổi nổi lên nàng tóc đen phiêu đãng, lộ ra vui vẻ dung nhan. Nàng một tay nắm chặt tóc dài, một tay chậm rãi sắp xếp. hai con ngươi một mực đối Vân Tùng, biểu hiện trên mặt có chút hoảng hốt. Vân Tùng nói ra, ngươi một mực đuổi theo ta, là bởi vì một cái kia Vân Tùng nguyên nhân, đúng không? Vân Thải không có trả lời, mà là hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía tinh không, nói, nguyện ta như sao quân như nguyệt, hàng đêm lưu quang lẫn nhau trong sáng. Vân Tùng mặc dù không có nghe qua câu thơ này, nhưng từ mặt chữ ý nghĩa cũng có thể lý giải ý nghĩa của nó. Hắn hiểu được Vân Thải hay là đối thân phận của mình chưa từ bỏ ý định. Thuận dịp giận dữ nói, ta phát thệ ta không có lừa ngươi. Ta đúng là Vân Tùng, nhưng không phải ngươi muốn tìm cái kia Vân Tùng. Vân Thải cúi đầu xuống, tinh quang phía dưới, nàng lộ ra cái cổ đường cong rất đẹp, nhưng nàng cả người lại có chút thất thần, đến mức cô đơn chiếc bóng. Gió thổi phía dưới có loại cô tịch cảm giác. Vân Tùng cảm thấy có chút không đành lòng, nói ra, xin lỗi, để cho ngươi thất vọng rồi. Vân Thải lắc đầu, nói, vậy ngươi khẳng định không biết ta vì cái gì muốn theo đuổi lấy ngươi rồi. Vân Tùng nói ra, là bởi vì một cái khác. Vân Tùng a, ta không phải đã nói rồi sao? Thế nhưng là ngươi nói sai. Vân Thải khóe môi nhếch lên cười cười, ta chính là đang đuổi ngươi. Vân Tùng kinh hãi, ý tứ gì? Chúng ta không biết a. Hắn lời nói này không có vấn đề, cũng là Vân Thải sau khi nghe thấy lại lộ ra vẻ mặt u oán. Cô nương vỗ về chơi đùa lấy tóc dài nhìn về phía hắn, mí mắt ửng đỏ, rưng rưng muốn khóc. Ta với ngươi chỉ phúc phi hôn sự tình, ngươi không nhận sao? Chẳng lẽ ngươi muốn từ hôn? Chỉ phúc phi hôn? Từ hôn? Vân Tùng vỗ tay một cái nói ra, ngươi cũng đừng nói bậy. Ngươi có lẽ là cùng một cái khác Vân Tùng có hôn ước, nhưng ta thật không phải là hắn. Vân Thải chậm rãi nói, ta cùng với Vân Tùng có hôn ước. Ai là Vân Tùng? Người đó liền cùng ta có hôn ước. Lời này để cho Vân Tùng trong lúc nhất thời không tốt tiếp. Hắn hồ nghi nhìn về phía Vân Thải cái bụng quái bằng phẳng, song phương quen biết có mấy tháng, cái này hẳn không phải là mang oa sau đó muốn tìm hắn tiếp bàn. Cái kia Vân Thải làm gì một mực đuổi theo bản thân không thà? Bởi vì Vân Tùng sau lưng quyền thế. Hắn nhắc nhở Vân Thải nói ra, ta về sau cơ hồ sẽ không lại cùng Doanh Thị giao thiệp. Cho nên Doanh Thị là Doanh Thị, ta là ta, ta, chấm ngoặc kép, chuyện này cùng Doanh Thị lại có quan hệ gì? Vân Thải mờ mịt vấn đạo. Vân Tùng chép chép hàm răng, nói ra, được rồi, ta đừng đả ách mê. Ngươi tự nhiên biết rõ ta không phải ngươi muốn tìm cái kia Vân Tùng. Vậy ngươi còn dây dưa ta làm cái gì? Ngươi có cái gì mưu đồ? Vân Thải nói ra, ta có thể có cái gì mưu đồ? Nàng có chút tức giận lên, nhưng y nguyên khuôn mặt như vẽ. Ta với ngươi chỉ phúc vi hôn. Hiện tại chúng ta lớn tuổi, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Ta là tới tìm ngươi kết hôn. Nếu như ngươi không nên nói ta có cái gì mưu đồ, vậy ta chính là mưu đồ ngươi người này thôi. Lời này đem Vân Tùng nói đáy lòng nóng bỏng. Đời này trừ hắn soát trực tiếp thời điểm cho nào đó nữ chủ bá khen thưởng qua một cái hỏa tiễn sau, đó đã nghe qua loại lời này bên ngoài. Bây giờ là hắn nghe lần thứ hai đến, mà lần này hắn nhưng không có soát hỏa tiễn. Nhưng chính là bởi vì không có soát hỏa tiễn cho nên hắn trong lòng mới không chắc. Vân Thải cái cô nương này không đơn giản. Nàng muốn nhan trị có 9 phần, muốn dáng người có trước sau lồi lõm. Cho nên vì sao lại truy bản thân dạng này một cái cầu thả anh em? Bởi vì chính mình không rửa chân. Hắn cưng nghĩ tới đây, một trận gió thổi tới, có nhàn nhạt mùi hôi thối truyền đến hắn trong lỗ mũi. Trên biển có mùi tanh rất bình thường. Mới đầu trong gió tài liệu thi mùi thối rất nhạt, cho nên Vân Tùng không để ý. Đằng sau theo thuyền hành, mùi vị này càng ngày càng nặng. Sau đó liền có người thầm nói, chuyện gì xảy ra? Như thế nào có cỗ tử thi mùi vị? Nghe lời này một cái Vân Trung Hạc tinh thần đại chấn. Hắn từ trên ghế xoay người mà lên, kêu lên, tập hợp, điểm danh. Vân Tùng không để ý tới cùng Vân Thải giải thích nữa, tranh thủ thời gian muốn đi chủ trì đại cuộc. Lúc này Vân Thải lại gọi lại hắn, nói ra, Người có nghĩ tới hay không? Hai chúng ta vì sao cũng họ Vân? Vân Tùng tùy ý nói ra. Vân Thải là tên thật của ngươi sao? Vân Thải đang muốn nói chuyện. Toản Sơn Giáp cắt ngang thanh âm của nàng nói ra. Không được, cái này mùi thối không phải tới từ ta trên thuyền. Là đến từ phía trước. Là trên biển truyền tới. Phiên Thiên Viên lanh lẹ bò lên trên cột buồm, giơ ống dòm lên ngóng nhìn phương xa mặt biển. Trên biển sóng lớn mãnh liệt. Mặt biển đang mãnh liệt lay động. Nhưng loại này lay động không tầm thường. Giống như nước biển ngưng kết một dạng. Mặt biển là liên miên loại kia lay động. Không phải thể lỏng mà là gần như trạng thái cố định. Phiên Thiên Viên nhìn mấy giây. Đột nhiên kêu lên. Tất cả đều là cá chết. Thật là nhiều cá chết. Thật là lớn cá chết. Bọn họ tiếng rêu rao đánh thức Cương đi nghỉ ngơi những người khác. Bao gồm Võ Thị, Triệu Thị, Yếu Phạn, Chu Môn Đẳng bên trong người đều đi ra. Nghe thấy trên mặt biển xuất hiện rất nhiều cá chết. Triệu Đạc lớn tiếng nói. Cũng ổn định. Không cần phải sợ, không nên hoảng hốt. Là tử triều. Hàn băng tử triều đến. Ý tứ gì? Mãng tử hét lên. Chu Tiến Thành trầm giọng giải thích nói. Băng hỏa biển là một mảnh băng hỏa lưỡng trọng thiên biển. Nó phi thường cổ quái. Có thể kết băng cũng có thể thiêu đốt lấy lửa. Nhưng là hàn băng cùng liệt hỏa hai loại tính. Huống bao nhiêu gặp, tại cái nào đó thời gian bên trong. Khả năng có tam hai ngày nước biển bên trong xuất hiện rất nhiều khối băng. Đợi đến khối băng ngưng kết tới trình độ nhất định hoặc là số lượng nhiều tới trình độ nhất định. Bọn chúng liền sẽ biến mất. Thay vào đó là hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa diễm thiêu đốt thời gian so với ngắn một chút. Chỉ có thể kéo dài lục đến 8 giờ. Về sau hỏa diễm dập tắt. Băng hỏa biển tiến vào cái tiếp theo băng hỏa kỳ luân hồi. Mà ở hàn băng triều xuất hiện thời điểm, trong biển ngư gặp hàng loạt chết. Đến lúc đó thủy triều cuồn cuộn, tất cả đều là cá chết. Cho nên gọi là tử triều. Hàn băng tử triều. Hiện tại chúng ta vận khí thật không tốt. Đụng phải hàn băng tử triều. Mãng tử sau khi nghe xong ngẩn người. Tranh thủ thời gian hướng thuyền về sau chạy. Thế nào? Có người bắt hắn lại vấn đạo. Mãng tử kêu lên. Nhìn xem ta ngư a, nơi này ngư đều đã chết. Nếu như chúng ta trong lưới ngư cũng đã chết. Đằng sau nhưng là được đói bụng. Trời lạnh như vậy sẽ chết đói người. Hắn ghé vào đuôi thuyền nhìn xuống. Trên mặt biển có ngư đang giãy giụa. Đó là bọn họ trong lưới ngư. Những cá này tình huống không ổn. Nhưng không hề chết hết. Mãng tử rất là mừng rỡ. Tranh thủ thời gian triệu tập nhân thủ tới kéo lưới. Càng nhiều người đứng ở mạn thuyền vịn hàng rào nhìn ra phía ngoài. Trên mặt biển bồng bềnh tất cả đều là cá chết. Vô số cá chết. Những cái này cá chết có lớn có nhỏ. Vân Tùng thấy được một đầu lớn nhất vậy mà cùng bọn hắn thuyền buồm cổ không sai biệt lắm. Cái kia phải là một đầu cá voi. Thế nhưng là nó cũng không phải là cá voi. Nó mở ra miệng lộ mà ra từng cây so trường mâu còn dài hơn mà lại thô to hàm răng. Vô số cá chết chất đống. Phiêu đãng. Bọn họ nhìn thấy ba động mặt biển chính là những cái này cá chết. Có người vô ý thức nói ra. Đây không phải băng hỏa biển. Đây là một mảnh tử hài. Võ Anh là cẩn thận nói ra. Không phải tử hài. Xác cá quần phía dưới có đồ vật sống sót. Nó đang nhìn trộm chúng ta. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.